Lại nữa, Thiên Huệ, Ma Hầu La và Dương được bông giải thoát, dùng tất cả thần thông phương tiện khiến cho chúng sinh tích tập công đức. Vì Thiên Huệ, Ma Hầu La và Dương, Ma Hầu La già dịch là Đại Phục Hành, tức là thần mãn xà, còn gọi là Địa Long, nhưng rồng chẳng có thần thông. Vì này đắc được cảnh giới, biết được Phật dùng thần thông phương tiện pháp môn, khiến cho chúng sinh tích tập công đức. Từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn. Công đức tích tụ nhiều rồi thì đắc được giải thoát. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Thần thông có 6 thứ: 1. Thiên nhãn thông, 2. Thiên nhĩ thông, 3. Túc mạng thông, 4. Tha tâm thông, 5. Thần túc thông, 6. Lậu tận thông. Thần thông của Phật, thần thông của Bồ Tát, thần thông của A-la-hán đều khác nhau. Ví như thần thông của A-la-hán chỉ quán sát được nhân quả trong 8 vạn đại kiếp, mà không thể quán sát được nhân duyên ngoài 8 vạn đại kiếp. Thần thông của Bồ-Tát quán sát được nhân quả ngoài 8 vạn đại kiếp, nhưng không quán sát được nhân duyên 100 vạn đại kiếp. Thần thông của Phật quán sát được nhân quả vô lượng đại kiếp. Tịnh Quay Âm, Ma Hầu La và Dương được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ phiền não, đắc được mát mẻ an vui. Vị Tịnh Quay Âm, Ma Hầu La và Dương biết được cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh giải nhiệt phiền não. Nhiệt phiền não là gì? Tức là vọng tưởng phiền thân não tâm. Phiền não có phiền não lớn, phiền não vừa, phiền não nhỏ. Phiền não lớn có 8 thứ, phiền não vừa có 2 thứ, phiền não nhỏ có 10 thứ. Vị Ma Hầu La và Dương này khiến cho tất cả chúng sinh đều được mát mẻ, an vui, tinh tấn, nỗ lực tu hành. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Ma Hầu La và Dương được môn giải thoát, khiến khắp tất cả chúng sinh suy nghĩ thiện hoặc bất thiện đều vào pháp thanh tịnh. Vị Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Ma Hầu La và Dương khiến khắp tất cả chúng sinh suy nghĩ thiện và bất thiện đều đắc được thanh tịnh. Những chúng sinh này minh bạch rất nhiều đạo lý. Đạo lý thiện cũng minh bạch, đạo lý bất thiện cũng minh bạch. Nhưng loại chúng sinh này rất dễ đi lầm đường, vì chính mình cảm thấy đã minh bạch. Thật ra họ chẳng minh bạch chân chánh, cho nên rất dễ lầm đường lạc lối. Vì này khiến cho tất cả chúng sinh vào pháp thanh tịnh vô vi, đi trên con đường chân chánh. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Dù một chúa Ma Hầu La và Dương được môn giải thoát, thấu đạt tất cả chẳng chấp trước tướng phước đức tự tại bình đẳng. Vì dù một chúa Ma Hầu La và Dương thấy rõ thông đạt, Đức Phật đối với tất cả cảnh giới chẳng có chỗ chấp trước, cũng chẳng chấp trước tất cả tướng, không rời tất cả tướng, không chấp trước nơi phước đức, cũng chẳng chấp trước nơi tự tại, cũng chẳng chấp trước nơi bình đẳng, cho nên gọi là tất cả chẳng có chỗ chấp trước. Phật là ruộng phước của chúng sinh, tăng cũng là ruộng phước của chúng sinh. Do đó, rồng tuy không thể mưa xuống, nhưng cầu mưa phải nhờ rồng. Phàm tăng tuy không thể trồng phước, nhưng cầu phước phải nhờ tăng. Người tu phước phải luôn luôn tiết phước, thì phước không tổn giảm. Có phước đức thì được tự tại, có tự tại thì được bình đẳng. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Đăng tràng Ma Hầu La và Dương được môn giải thoát, khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho xa lìa con đường đen tối sợ hãi. Vị đăng tràng Ma Hầu La Già Dương thường hiện quang minh. Quang minh này từ trí huệ hiện ra, giống như đèn tràng. Năm quang mười màu sáng lạng chói mắt. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, khai thị tất cả chúng sinh. Khai là khai Phật tri kiến, thị là thị Phật tri kiến, khiến cho chúng sinh ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Vị này khiến cho tất cả chúng sinh rời khỏi con đường đen tối sợ hãi, cũng tức là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong ba đường ác đầy dẫy đen tối và sợ hãi. Đen tối là biểu thị chẳng có trí huệ. Một khi gặp được quang minh trí huệ đăng tràng thì chẳng còn sợ hãi, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Tối thắng quang minh tràng Ma Hầu La Già Dương được môn giải thoát, biết rõ tất cả công đức của Phật, sinh quang hỷ. Vị tối thắng quang minh tràng Ma Hầu La Già Dương biết rõ tất cả công đức của Phật là do dạng đức trang nghiêm mà thành Phật. Vị này hiểu được cảnh giới này cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch cảnh giới này. Chúng sinh minh bạch rồi thì cũng sinh tâm quang hỷ, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Sư tử Ích Ma Hầu La Già Dương được môn giải thoát, sức dũng mãnh làm chủ cứu hộ tất cả chúng sinh. Vị sư tử Ích Ma Hầu La Già Dương, Ích tức là bộ ngực, vị này sức lực dũng mãnh nhất, được làm chủ nhân cứu hộ tất cả chúng sinh. Nếu có một chúng sinh nào không thành Phật thì vị này thề không nghỉ ngơi. Bất cứ chúng sinh có tai nạn gì, vị này đều đi cứu hộ, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chúng diệu trang nghiêm âm Ma Hầu La Già Dương được môn giải thoát, khiến tất cả chúng sinh tùy sự nghĩ nhớ mà sinh ra vô biên vui thích. Vì chúng diệu trang nghiêm âm Ma Hầu La Già Dương, âm thanh do chúng diệu trang nghiêm, cho nên âm thanh của vị này rất hay, đẹp, êm tai, khiến cho người nghe quên hết tất cả mọi ưu sầu phiền não. Tùy theo sự nghĩ nhớ của chúng sinh mà khiến cho họ sinh ra vô biên vui thích, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tu Di Ức Ma Hầu La Già Dương được môn giải thoát, nơi tất cả sở duyên quyết định không động và được đầy đủ đến bờ kia. Vị Tu Di Ức Ma Hầu La Già Dương đắc được cảnh giới tất cả sở duyên, vị này quyết định không bị cảnh giới làm lay động mà đạt đến bờ kia cứu kính làm mãn túc, đó là cảnh giới của vị này đắc được. Khả ái lạc quang minh Ma Hầu La Già Dương được môn giải thoát, vì tất cả chúng sinh không bình đẳng mà khai thị con đường bình đẳng. Vì khả ái lạc quang minh Ma Hầu La Già Dương được cảnh giới, vì tất cả chúng sinh không bình đẳng mà khai thị pháp bình đẳng, đạo lý cứu kính thành Phật là bình đẳng chẳng khác biệt, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bây giờ thiện huệ quay quang Ma Hầu La Già Dương nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng Ma Hầu La Già mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị thiện huệ quay quang Ma Hầu La Già Dương nương đại quay thần lực gia bị của chư Phật quán sát khắp tất cả chúng Ma Hầu La Già mà nói kệ để tán thán công đức của Phật. Ông quán Như Lai tánh thanh tịnh, quay quang hiện khắp lợi quần sanh, khai thị cam lộ kiến mát mẻ, các khổ diệt hẳn không chỗ nương. Ông quán Như Lai tánh thanh tịnh, thiện huệ quay quang dương nói với quyến thuộc Ma Hầu La Già rằng: các vị hãy xem Phật tánh là thanh tịnh, không nhiễm ô, thanh tịnh như hư không. Quay quang hiện khắp lợi quần sanh, Phật từ bi phóng ra quang minh đại quay đức, khiến cho chúng sinh nhờ quang minh của Phật chiếu sáng mà đắc được lợi ích. Sự lợi ích này có thể khai mở trí huệ, khai thị cam lồ khiến thanh lương. Vị này khai thị chúng sinh đều đắc được vị cam lồ thơm ngon. Chúng sinh đói khát mà được cam lồ thì lập tức no đủ. Chúng sinh tội nghiệp nặng mà được cam lồ thì tội nghiệp tiêu trừ. Dù chúng sinh ở trong địa ngục, nếu được cam lồ thì chảo dầu than hồng cũng biến thành hồ sen. Bất cứ việc gì không như ý, nếu được cam lồ thì đều mát mẻ. Các khổ vĩnh diệt không chỗ nương. Bất cứ có bao nhiêu nghiệp khổ, nếu đắc được quay quang của Phật chiếu sáng thì tất cả nghiệp khổ đều tiêu diệt. Vì nghiệp vướng tiêu diệt rồi, cho nên tất cả sự khổ cũng chẳng còn. Khổ là do nghiệp chướng mà đến. Có nghiệp chướng khổ thì có chỗ nương tựa, không có nghiệp chướng khổ thì chẳng có chỗ nương tựa. Tất cả chúng sinh trong biển cõi, các ác nghiệp hoặc tự ràng buộc, bày họ thực hành pháp tịch tỉnh, tịnh quay âm dương thấu môn này. Tất cả chúng sinh trong biển cõi, chúng sinh trong tam giới ở trong biển lớn 25 cõi, tức cũng là ba cõi. Ba cõi là gì? Vì chúng sinh trong ba cõi đều có nghiệp nhân quả báo, cho nên gọi là ba cõi. Các ác nghiệp hoặc tự che đậy, chúng sinh ở trong tam giới 25 cõi, các nghiệp ác đều khác nhau. Dục giới thì có nghiệp của dục giới, sắc giới thì có nghiệp của sắc giới, vô sắc giới thì có nghiệp của vô sắc giới. Do các ác mà tạo ra các nghiệp, có các nghiệp rồi thì mê hoặc càng sâu. Nghiệp hoặc giống như xiềng xích trói người, không được giải thoát, lại còn che đậy chúng sinh ở trong biển nghiệp, cho nên không thấy quang minh. Không thấy quang minh thì sinh ngu si, ngu si thì chẳng có trí huệ, chẳng có trí huệ thì làm việc điên đảo mê hoặc. Chúng sinh tạo các nghiệp ác, nhất định phải sám hối mới tiêu diệt được. Do đó, tội lỗi tày trời, sám hối tiêu sạch. Song nghiệp ác của chúng sinh quá sâu, còn không biết sinh tâm sám hối. Người xưa nói, tội từ tâm khởi đem tâm sáng, nếu tâm diệt thì tội cũng mất, tâm mất tội diệt cả hai đều không. Đó mới gọi là thật sám hối. Nghĩa là chỉ cần chí thành khẩn thiết sám hối thì tội nghiệp đã tạo ra chắc chắn sẽ tiêu diệt. Nhưng chẳng phải nói hôm nay sám hối ở trước Đức Phật, ngày mai lại tái phạm nữa. Không chân thành sửa đổi lỗi lầm thì không những chẳng có ích gì mà còn có tội thêm. Vì biết mà cố phạm thì tội sẽ gia tăng. Bày họ thực hành pháp tịch tỉnh, khai thị chỉ bài chúng sinh có nghiệp ác, dạy họ pháp tịch tỉnh của Phật tu hành, thì chẳng còn phiền não, bỏ nghiệp ác mà lựa nghiệp thiện. Tịnh quay âm dương thấu môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vì tịnh quay âm Ma Hầu La Già Dương hiểu biết rõ. Trí Phật như biển không nghĩ bàn, biết tâm chúng sinh vô bất tận, vì họ xiển minh pháp thanh tịnh, thắng huệ nghiêm kế ngộ môn này. Trí Phật như biển không nghĩ bàn, trí huệ của Phật như biển cả, rộng lớn vô biên, không thể đo lường, không thể nghĩ bàn, cho nên chẳng có gì mà không biết, chẳng chỗ nào mà không thấy. Biết tâm chúng sinh vô bất tận, vì nguyên nhân này cho nên tâm của chúng sinh Phật đều biết đều thấy. Chúng sinh khởi vọng tưởng gì Phật đều hiểu biết rõ ràng. Vì họ xiển minh pháp thanh tịnh, vì tâm của chúng sinh bị danh lợi trói che mà sinh ra vô minh, Phật vì giáo hóa độ cho họ lìa khổ được an vui mà nói pháp thanh tịnh cho họ nghe, dạy họ thế nào tu giới, định, huệ, ba học vô lậu, làm thế nào dứt trừ tham, sân, si, ba độc, thắng huệ nghiêm kế ngộ môn này. Pháp môn này vì thắng huệ trang nghiêm kế Ma Hầu La Già Dương hiểu ngộ được. Vô lượng chư Phật hiện thế gian, vì khắp chúng sinh làm ruộng phước, biển phước rộng lớn sâu khó dò, diệu mục đại dương thấy môn này. Vô lượng chư Phật hiện thế gian, có mười phương ba đời vô lượng Phật, do đó đồng với số chúng sinh. Có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu Đức Phật, đó là chủ trương của Phật giáo. Vì ai ai cũng có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, chỉ cần tu hành thì có cơ hội thành Phật. Giống như một số người đều có tư cách làm tổng thống hoặc chủ tịch, nhưng phải có đủ điều kiện, có học thức phong phú, có khả năng làm việc, có tinh thần phục vụ, có thân thể cường tráng thì sẽ có cơ hội làm tổng thống hoặc chủ tịch. Khắp vì chúng sinh làm ruộng phước, vô lượng vô biên tất cả chư Phật xuất hiện khắp trong thế gian, để vì chúng sinh làm ruộng phước, khiến cho tất cả chúng sinh đều có cơ hội trồng phước, cúng dường tam bảo, có công đức không thể nghĩ bàn. Nhưng phải làm, đừng có xí đồ mới có công đức lớn. Dùng tâm thanh tịnh cúng dường một trái cây hoặc một cành hoa thì công đức không thể tính đếm được. Biển phước rộng lớn sâu khó dò, dùng tâm kiên thành không mong cầu để cúng dường tam bảo thì biển phước tích tập vừa rộng vừa sâu, không cách chi đo lường được. công đức càng nhiều thì biển phước càng sâu. Chư Phật đều ở trong ba A Tăng kỳ tu phước huệ, cúng dường tất cả chư Phật. Khi phước huệ đầy đủ thì mới thành tựu. Diệu Mục Đại Dương thấy môn này, cảnh giới này vì Diệu Mục Chúa Ma Hầu La Già Dương hoàn toàn thấy được. Tất cả chúng sinh lo sợ khổ, Phật hiện ra trước để cứu hộ. Khắp hết thảy pháp giới hư không, môn giải thoát này đang tràn chứng. Tất cả chúng sinh lo sợ khổ, tất cả chúng sinh lo âu mà sợ hãi, đó là quả khổ. Vì tham vô nhất thời mà trồng xuống nhân ác thì chắc chắn không thể tránh khỏi quả báo khổ. Bồ Tát thì sợ nhân không sợ quả. Lúc trồng nhân thì đặc biệt rất cẩn thận, không khởi chút vọng niệm nào. Nhưng khi thọ quả báo khổ thì tâm vẫn an nhiên tiếp thọ, chẳng oán trời trách người. Tất cả đều là nhân quả, chẳng sai lầm. Phật hiện ra trước để cứu hộ. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều hiện ra trước tất cả chúng sinh để cứu hộ chúng sinh giữa đường. Vì vô minh tác quái che lấp tâm thanh tịnh, mất đi trí huệ, bỏ con đường chân chánh mà đi trên con đường nhỏ hẹp nguy hiểm. Phật thương xót những chúng sinh này, cho nên nương thuyền từ bi đến thế giới này để cứu hộ chúng sinh ra khỏi biển khổ. Khắp hết thảy pháp giới hư không, pháp thân của Phật là khắp tất cả mọi nơi. Cho nên nói tầng hư không biến pháp giới khắp hết thảy. Phàm là chỗ nào có chúng sinh, bất cứ là chúng sinh can cường hoặc là chúng sinh khó điều phục, đều cứu hộ khiến cho họ lìa khổ được an lạc. Môn giải thoát này đăng tràn chứng. Cảnh giới môn giải thoát này vị đăng tràn Ma Hầu La Già Dương chứng đắc được. Công đức nơi một lỗ lông Phật, thế gian đo lường không biết được. Vô lượng vô biên đồng hư không, quảng đại quang tràng thấy như vậy. Công đức nơi một lỗ lông Phật. Trong một lỗ chân lông của Đức Phật có vô lượng vô biên công đức. Những công đức này từ đâu đến? Khi Phật tại nhân địa phát tâm Bồ Đề thì luôn luôn làm việc có ích lợi cho chúng sinh. Vì có ích lợi cho chúng sinh cho nên mới thành tựu công đức. Tu công đức như thế nào? Trước hết phải ủng hộ Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, cung kính Tam Bảo. Tam Bảo tức là ruộng phước của chúng sinh. Làm công đức tức là trồng vào ruộng phước. Phàm là Phật giáo đồ đều phải hết sức mình để làm công đức. Đến khi công đức viên mãn thì chắc chắn sẽ đắc được phước báo. Khi Phật tại nhân địa thì gần gũi Tam Bảo, quy y Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Phàm là công đức lớn nhỏ Ngài cũng đều làm. Cho nên trong một lỗ chân lông của Phật đầy đủ các công đức. Vì trong một lỗ chân lông của Phật dung nạp được vô lượng chúng sinh, tầng hư không khắp pháp giới, và ở trong lỗ chân lông chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Thế gian đo lường không biết được. Tất cả chúng sinh thế gian cùng chung lại để nghiên cứu vấn đề này, cũng không lường được Đức Phật có bao nhiêu công đức, cũng chẳng cách chi hiểu biết được cứu kính có bao nhiêu. Vô biên vô tận đồng hư không, công đức của Phật chỉ có thể nói là vô biên vô tận. Dĩ như sự rộng lớn của hư không không cách chi hình dung được. Cổ đức có nói: tâm niệm hạt bụi đếm biết được, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức của Phật. Đó là sự thuyết minh thích hợp nhất. Quảng đại quang tràng thấy như vậy. Công đức như vậy chỉ có vị quảng đại quang tràng Ma Hầu La Già Dương thấy được cảnh giới này. Như Lai thông đạt tất cả pháp, nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ. Nhìn núi Tu Di không lay động, sư tử ức dương vào môn này. Như Lai thông đạt tất cả pháp. Phật muốn lợi ích chúng sinh, muốn cứu hộ chúng sinh, cho nên Ngài tu đủ thứ công đức. Mỗi mỗi công đức viên mãn rồi thì vào sâu tàng kinh, trí huệ như biển, mới thông đạt được tất cả các pháp, mới hiểu được tất cả các pháp. Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ. Ở trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp tính trong mỗi môn đều thấu triệt thông đạt vô ngại, đều hiểu biết vô ngại. Tóm lại tức là trí huệ quang minh chiếu sáng thật tướng của các pháp. Như núi Tu Di chẳng lay động, pháp tánh giống như núi chiều cao không lay động. Bốn vị thiên vương ở giữa núi Tu Di nhìn là diệu cao, Trên đỉnh núi là trời Đao Lợi, Phật dùng sức dũng mãnh tinh tấn để cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên gọi là Chúa cứu hộ tất cả chúng sinh. Pháp tánh của Phật có định lực như núi Tu Di. Sư tử Ức Dương vào môn này. Vị sư tử Ức Dương minh bạch được, chứng nhập được pháp môn giải thoát này. Phật trong quá khứ kiếp xa xưa tập biển quan hỷ sâu vô tận, nên ai thấy được đều vui mừng. Pháp này Nghiêm Âm chứng nhập được. Phật trong quá khứ kiếp xa xưa. Khi Đức Phật ở trong vô lượng vô biên đại kiếp xa xưa, chưa từng sinh một chút phiền não. Tập biển quan hỷ sâu vô tận. Phật ở trong vô lượng kiếp tích tập quan hỷ sâu rộng không bờ bến như biển cả. Khi Phật ở tại nhân địa thì bất cứ thế ai cũng đều sinh tâm quan hỷ. Ngài phát tâm độ tất cả chúng sinh, nên ai thấy được đều vui mừng. Vì quan hệ như vậy, cho nên chúng sinh thấy được Phật thì chẳng có một chúng sinh nào mà chẳng sinh tâm quan hỷ. Pháp này Nghiêm Âm chứng nhập được. Môn giải thoát này vì chúng Diệu Tra Nghiêm Âm Ma Hầu La Già Dương chứng nhập được. Biết rõ pháp giới không hình tướng, biển Ba La Mật đều viên mãn, đại quang cứu khắp các chúng sinh, Sơn Ức biết được phương tiện này. Biết rõ pháp giới không hình tướng. Thấy biết rõ pháp giới chẳng có hình tướng. Pháp giới tức là chân tâm của chúng sinh. Chân tâm thì khắp cùng pháp giới. Pháp giới cũng chẳng lìa khỏi chân tâm của chúng ta. Cho nên mới nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Giống như làm văn, trước hết phải nhận thức rõ ràng chủ đề. Chân tâm thì chẳng có hình tướng, là tận hư không khắp pháp giới. Do đó, mười pháp giới không lìa một tâm niệm. Pháp giới là do pháp hóa mà thành giới. Phật pháp giới có vô lượng chư Phật, là do Phật pháp mà hóa thành. Bồ Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, vân vân, đều do đủ thứ pháp mà hóa thành, cho nên gọi là pháp giới. Nếu phân ra mà nói thì có mười pháp giới, nói chung lại thì một pháp giới, cũng tức là một niệm chân tâm. Biển Ba La Mật đều viên mãn. Biết được pháp giới là vô tướng thì thông đạt bổn thể, là như như bất động, rõ ràng sáng suốt, là minh bạch tự tánh bổn thể. Tất cả biển Ba La Mật gồm có 6 Ba La Mật, 10 Ba La Mật, 100 Ba La Mật, 1000 Ba La Mật, vạn Ba La Mật, cũng có thể nói là 8 vạn 4000 Ba La Mật. Nếu minh bạch được pháp giới là vô tướng thì tất cả Ba La Mật đều viên mãn đầy đủ. Đại quang cứu khắp các chúng sinh. Đại quang tức là đại quang minh tạng. Đại quang chiếu khắp tất cả chúng sinh, cứu hộ tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào được đại quang minh tạng chiếu đến thì chúng sinh đó được cứu, được hết khổ. Đại quang là từ trí huệ quang tu được. Trí huệ quang này là vô lượng vô biên, chẳng có chỗ nào mà không chiếu đến, chiếu khắp pháp giới, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Sơn Ức biết được phương tiện này. Vị Tu Di Ức Ma Hầu La Già Dương biết được pháp môn phương tiện này. Ông quán Như Lai sức tự tại, mười phương hóa hiện thảy đồng đều, chúng sinh được chiếu đều khai ngộ, diệu quang minh dương thâm nhập được. Ông quán Như Lai sức tự tại. Bạn hãy xem sức tự tại của Phật, diệu không thể tả. Sức tự tại tức là sức thần thông. Sức thần thông của Phật là không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Mười phương hóa hiện thảy đồng đều. Phật hóa hiện pháp thân trong mười phương pháp giới, chẳng có chỗ nào mà không có. Cho nên tất cả chúng sinh đắc được lợi ích cũng khác nhau. Người đại căn thì được thấm nhuần lớn, người tiểu căn thì được sự thấm nhuần ít. Chúng sinh được chiếu đều khai ngộ. Chúng sinh được đại quang minh tạng của Phật chiếu đến thì đều khai ngộ, đắc được trí huệ giải thoát. Diệu quang minh dương thâm nhập được. Cảnh giới này vì cả Ái Lạc quang minh Ma Hầu La Già Dương thâm nhập được. Thấy rõ quang minh của Phật chiếu sáng chúng sinh thì tội nghiệp của chúng sinh đều tiêu diệt.